Nông Kiều có phúc, chương 164, thiếu, góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, thấy tiểu tử chớp chớp mắt đậu xanh nhỏ, lại hơi cong môi một cái, bát quái đến không thôi. Trần A Phúc rất bất đắc dĩ, vật nhỏ này có đôi khi đặc biệt ngây thơ, có đôi khi đầu óc lại đặc biệt nhiều, hôm nay mới phát hiện nó còn hơi có chứng vọng tưởng. Nàng giận nó một cái nói. Con nói hưu nói vượn cái gì chứ? Ta sớm nói với con rõ ràng rồi. Ta và hắn là người của hai thế giới. Chúng ta một người trên trời, một người dưới đất. Làm sao có khả năng cùng một chỗ đây? Đời trước Lưu Húc Đông cùng ta chênh lệch còn không lớn như thế. Ta cũng bị quăng đến thảm như vậy. Sống lại một đời, ta không thể sẽ ngu xuẩn đến sẩy chân ở cùng một chỗ. Lại đi bấu víu cành cây cao. Huống chi, hắn giống như đã có nữ nhân nhìn chúng. Nói không chừng qua không được bao lâu liền sẽ cưới vợ. Chao ôi, tiểu bằng hữu Yên Nhi lại có nhiều thêm một mẹ kế. Đứa nhỏ đáng thương, Trần A Phúc nói xong. Còn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bẻ một phần trong năm mảnh gỗ vụn xuống. Còn dư lại cất vào hà bao trong không gian. Ra không gian, thời điểm rời không gian, còn nghe thấy Kim Yến Tử ở phía sau mạnh miệng. Không thể nào, ta chính là phân tích sư tình cảm tâm lý nha. Thế nào sẽ nhìn lầm người chứ? Trần A Phúc lại đi kho hàng, ôm hai khối thịt dê lớn đông lạnh đến đông cứng ra. Để Tiết Đại Quý dùng cái bào cắt thịt dê, cắt ra miếng thịt như vậy. Không chỉ mỏng hơn dùng dao cắt miếng thịt nhiều lắm, còn đánh cuốn, đẹp mắt lại dễ gắp. Nước canh gà đã nấu đậm đặc, Trần A Phúc xào nguyên liệu nồi lẩu, rồi tiếp tục thêm canh gà vào nấu. Đương nhiên, thêm thời điểm canh gà, thuận tiện cũng thêm chút mảnh vụn yến trầm hương vào. Trời càng lúc càng tối, bầu trời bay tuyết rơi như lông ngỗng. Mà từ cửa sổ phòng bếp bay ra mùi thơm, khiến người ta nhịn không được nghỉ chân. Dùng sức hít vào, Tằng lão đầu ngửi hương vị càng ngày càng thơm ngon nói. Ông trời, ta sống một bó tuổi như thế rồi. Trước đến giờ còn chưa ngửi qua mùi vị thơm như thế. Mấy người Trần A Phúc đang bận rộn khí thế ngất trời trong phòng bếp. Nàng nhìn thấy bên ngoài bông tuyết càng bay càng lớn. Trong lòng càng thêm mừng thầm vài phân. Đây là thời tiết tốt nhất ăn lẩu. Hiện tại rau xanh không nhiều. Món ăn mặn chỉ có thịt dê cuốn, tôm, thịt heo viên cùng cá viên. Thức ăn có cải trắng, mầm đậu, ngó sen lát, nấm hương, bánh phở, đậu da. Vì thuận tiện nhà mình ăn lẩu cùng với mời khách, Trần A Phúc đặc biệt cho người dùng sắt lá làm 4 cái lò than tự chế. Cùng với 4 bàn vuông rỗng ruột ở chính giữa, Trần gia mua không nổi than ngân xương. La Đại Nương lại để cho người về đường viên cầm một chút qua đây. Trong sảnh phòng thượng phòng xếp một bàn nồi lẩu, do Trần Danh cùng A Lộc, Đại Bảo, La Quản sự bồi sở lệnh tuyên ăn. Trong đông phòng xếp 2 bàn, một bàn nồi lẩu, Vương Thị bồi La Đại Nương, Ngụy Thị, Tống Mụ Mụ, Tằng Thẩm Tử, Mục Thẩm Tử ăn, còn có Cách Trương.